Nhưng vừa rồi khi nhìn vào mắt ông, ánh mắt đó căn bản không giống như đã biết rõ quan hệ của họ, vẫn không có chút cảm giác nào như trước. Nghe cậu nhóc kia nói là Lâm Hải Bình đã cứu nó. Trầm Dung kể lại chuyện Kỳ Duệ đã kể cho họ. Khi Kỳ Duệ chạy vào rừng trốn, chỉ có thể chạy như một con ruồi không đầu, không có phương hướng. Mấy gã đuổi theo phía sau rất sát, cậu lại vấp vào một rễ cây to, chân bị trẹo một cái. Thấy người của Lý Thiết Hùng đã đuổi đến gần, Kỳ Duệ đấm một cái vào mắt cá chân đã sưng phồng lên của mình, thì đột nhiên có một bóng đen nhảy từ trong bóng đêm ra, vòng một tay ôm lấy cậu, sau đó dùng một năng lực mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi, leo lên cành cây đại thụ. Cũng nhờ có việc này mà cậu nhóc mới thoát được đám người đuổi bắt kia. Bóng đen đó chính là Lâm Hải Bình. Sau đó Lâm Hải Bình đưa cậu ra khỏi rừng, đi ra đường quốc lộ rồi lại biến mất. Kỳ Duệ được cảnh sát ở mấy xe cảnh sát phía sau đón lên. Nghe thấy Kỳ Duệ đã thoát nạn, Kỳ Lương nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lúc này đột nhiên cô cảm thấy toàn thân lạnh run lên. Cái lạnh này còn tê buốt hơn lúc trước rất nhiều. Giống như có thứ gì đó đang va đập vào huyết quản của cô, chạy dọc theo cơ thể cô. Cả người cô bỗng nổi da gà, khắp cơ thể trào ra một sự khát vọng. Ma túy phát tác rồi. Khi ma túy bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể người nghiện sẽ dần suy giảm, yếu ớt đi. Rồi sau đó toàn thân sẽ như có một sức mạnh vô hình, nhưng tinh thần thì mệt mỏi, buồn ngủ, thèm ngủ hoặc nóng nảy không yên. Cơ thể càng phụ thuộc vào chất gây nghiện thì dần dần sự nhạy cảm cũng càng mất đi. Tần suất dùng ma túy sẽ ngày càng tăng lên, liều lượng cũng càng lúc càng lớn, sự ỷ lại vào ma túy ngày càng mạnh. Một khi ngừng sử dụng ma túy sẽ xuất hiện tình trạng lo âu, khủng hoảng, sợ hãi và sự thất vọng được sử dụng ma túy thêm lần nữa. Các triệu chứng sẽ càng tăng mạnh hơn, giống như có mấy vạn con kiến gặm nhấm xương cốt bạn. Giống như có mấy vạn cái kim đâm vào lòng bạn, mấy vạn con sâu hút máu ra sức hút máu trên người bạn, mấy vạn con dao cắt từng vết trên da bạn. Cảm giác này khiến bạn khó có thể chịu được, đau đớn đến mức muốn chết mà không được, sự thèm khát với ma túy dâng lên đến cực điểm, chỉ mong có thể chấm dứt ngay cảm giác này lại. Các triệu chứng đã đạt tới đỉnh điểm, khiến bạn không thể khống chế được cả tinh thần và hành vi của mình. Vì muốn thoát khỏi sự đau đớn khổ sở này mà người nghiện sẽ không còn quan tâm đến thứ gì nữa, chỉ muốn đi tìm ma túy. Lúc này có một vài người nghiện sẽ nói: cho tôi hít một hơi thôi là được rồi, dù bán chết tôi ngay lập tức cũng không sao. Những lời nói này khiến cho người bình thường không thể hiểu nổi, nhưng vì bọn họ thực sự rất đau đớn khổ sở. Kỳ Lương bị đánh ngất đưa về. Sở dĩ có nhiều người bước vào con đường nghiện ngập là vì muốn trốn tránh cuộc sống thực tại. Vì thứ thuốc độc như ma túy có thể khiến cho con người ta bước vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, giúp người ta rời khỏi hiện thực bất mãn, bước vào ảo ảnh do chính mình tạo ra. Người nghiện sẽ cảm thấy thỏa mãn ở trong đó, rồi dần dần ỉ lại vào cảm giác này, không còn phân biệt được rõ đâu là thực, đâu là ảo nữa. Đương nhiên, đấy là nếu hít loại ma túy pha tạp có độc tính nhẹ nhất. Còn Kỳ Lương tiêm vào người ma túy tinh chất, cảm giác sẽ không chỉ như thế. Quy luật tốt quá hóa dở cũng có thể áp dụng được với ma túy. Khi anh hít hay tiêm một loại ma túy vượt quá nồng độ tinh khiết nhất định, thì ảo ảnh mà anh bước vào sẽ không phải là ảo ảnh mà anh mong muốn. Cảnh tượng này tuyệt đối không thích hợp với người muốn trốn tránh hiện thực, mà khiến anh muốn lao từ trong ảo ảnh đó ra. Khi Kỳ Lương mở mắt ra, cô nhìn thấy một không gian méo mó, vặn vẹo, hình ảnh trên quần áo như một bức tranh trừu tượng. Những nơi nào tầm mắt cô có thể nhìn thấy được cũng như một mảng dầu loang lổ. Nói cách khác, cũng giống như đổ kem vào trong cà phê, sau đó dùng một chiếc thìa nhỏ quấy đều lên, sẽ xuất hiện hình ảnh cà phê và kem hòa chung với nhau. Hình ảnh hiện giờ mà cô nhìn thấy chỉ khác là nhiều màu sắc hơn và tất cả mọi thứ đều chuyển động mà thôi. Hình ảnh này chỉ cần tập trung nhìn nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ cảm thấy buồn nôn. Khi bạn mở mắt ra đều nhìn thấy hình ảnh như vậy, thì dù có nhắm mắt lại, bạn cũng có thể cảm nhận được cả người đang xoay tròn. Hình ảnh kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu mà hoàn toàn vượt ngoài khả năng khống chế của bạn. Kỳ Lương muốn mở miệng chửi mẹ nó, muốn đào khoét hết những hình ảnh mê muội trong đầu kia ra. Nhưng ngay cả sức để chửi cô cũng không có. Cô vừa há miệng chỉ thấy nước miếng không ngừng trào ra ngoài. Chị dâu, cứ nhả ra cho thoải mái đi. Có một người đang đứng trong tầm nhìn của cô, cố gắng lắm cô mới có thể dựa vào chiếc áo blue trắng trên người đó để đoán ra thân phận của họ. Cô cũng chỉ có thể dựa vào những đặc điểm đặc trưng nhất để kết luận, vì người mà cô nhìn thấy cũng bị kéo dài ra, vạn vẹo, méo mó, trộn lẫn vào tất cả mọi thứ xung quanh. Chúng ta đã về nhà rồi. Cô không nghe được Tiểu Bạch đang nói gì, những âm thanh lọt vào tai đều thành những tiếng ong ong u u, khiến cô cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Không chỉ thị giác đang tra tấn cô, mà trên thân thể cô cũng cảm thấy khắp người lạnh buốt. Kỷ Lương có thể cảm nhận được da mình đang run lên, ngứa ngáy đến khó có thể nhịn được, đau đến tận xương tủy, toàn thân như có ngàn vạn con kiến gặm nhấm da thịt và xương cốt của cô. Xương cốt toàn thân giống như bị người ta bổ ra rồi đâm thủng cơ thể, và da cô từng nhát một. Cô chỉ vừa cử động miệng một chút, nước miếng lại chảy ra. Cô cảm thấy hàm răng mình giống như những con dao nhọn hoắt, từng miếng gặm nhấm chính não bộ của mình. Lục phủ ngũ tạng bây giờ cũng bị xé rách. Cô muốn đưa tay ra cào cấu chính mình, nhưng tay chân đều bị trói chặt lại, khiến cô có thể không ngừng giãy giụa trên giường, muốn ma sát cơ thể xuống đệm giường để giảm bớt đi cảm giác vừa ngứa ngáy vừa đau đớn kia. Kỳ Tiểu Lương, Kỳ Duệ muốn bước qua lại bị Tiểu Bạch giữ lại. Hiện giờ cô ấy không nhận ra ai đâu, cháu có đi qua cũng vô dụng. Làm sao bây giờ? Phải làm thế nào bây giờ? Kỳ Duệ mất bình tĩnh, túm tay Tiểu Bạch hỏi. Mẹ cháu đang run rẩy, mẹ cháu khó chịu như vậy. Ma túy đang phát tác mà. Tiểu Bạch nhíu mày. Ong ong ong. Sau khi âm thanh ù ù trong tai biến mất, Kỳ Lương cảm thấy có một dòng chất lỏng thanh mát chạy mạnh trong tay mình, chớp mắt làm tan biến hết cảm giác ngứa ngáy khó chịu trên người cô. Cảm giác thanh mát khiến cô vô cùng thoải mái, giúp cô từ từ ngừng dãy rủa. Hình ảnh méo mó trước mắt cũng dần khôi phục lại nguyên trạng. Trắng, đèn ngủ màu xanh, gương mặt trong tầm mắt cũng dần hiện rõ. Tiếng nói chuyện của bọn họ cũng từ từ rõ ràng hơn. Cậu tiêm cho cô ấy cái gì thế? Sắc mặt của Hạ Vũ vẫn rất khó coi, căng thẳng, giống như lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thuốc an thần à? Không phải. Tiểu Bạch rút kim về, nhìn Kỳ Lương đã yên tĩnh lại. Thuốc an thần không có tác dụng với cô ấy. Loại ma túy tinh chất này một khi đã phát tác thì thuốc an thần cũng không thể can thiệp được. Hắn dùng một chút rồi nói tiếp. Tôi tiêm ma túy cho cô ấy. Tuy đã đoán trước được đáp án này, nhưng mà nghe hắn nói vậy khiến lòng Hạ Vũ và Kỳ Duệ đều căng lên. Thứ ma túy kia quá kinh khủng. Tiểu Bạch nhìn Hạ Vũ đang lau nước miếng cho Kỳ Lương. Một khi đã tiêm vào sẽ khiến cô ấy bị nghiện ngay lập tức. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. May mà chỉ mới tiêm một ống. Nếu tiêm hết cả ba ống đó. Hắn chưa nói xong, nhưng mọi người để thời bớt đau có thể hiểu được. Tiêm hết ba ống đó thì cuộc đời này của Kỳ Lương coi như hỏng hẳn. Chỉ có thể dựa vào ma túy mà sống qua ngày. Vậy chỉ có thể tiếp tục tiêm ma túy cho mẹ cháu thôi sao? Giọng Kỳ Duệ run lên, cậu không thể tưởng tượng ra tình cảnh như vậy. Tôi tiêm cho cô ấy loại ma túy bình thường, chỉ có tác dụng giúp cô ấy tạm thời bớt đau đớn ngứa ngáy mà thôi. Cũng không duy trì được bao lâu đâu. Hắn tiêm cho cô ấy loại ma túy có nồng độ thấp này cũng không phải là giải quyết được vấn đề then chốt. Qua không bao lâu nữa, chất độc sẽ lại tiếp tục phát tác. Đủ rồi, đừng nói nữa, cậu ra ngoài trước đi. Hạ Vũ ngăn không cho Tiểu Bạch nói tiếp. Tiểu Bạch nhìn Kỳ Lương nằm trên giường, sau đó đi ra ngoài. Kỳ Lương cười vô cùng thảm thương. Cô nghe thấy hết. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng cô cũng hiểu được hết. Cô vốn đang ôm hy vọng rằng Lý Thiết Hùng chẳng qua chỉ muốn hù dọa cô mà thôi. Không ngờ. Tiểu Lương. Hạ Vũ bước mặt cô. Có nhận ra anh không? Kỳ Lương muốn lên tiếng, nhưng há miệng ra lại chỉ có thể thở dốc, không thể phát ra âm thanh nào. Cuối cùng đành trừng mắt lên tỏ vẻ mình biết. Nhưng mà sao mặt anh bị thương thế kia? Anh xin lỗi. Hạ Vũ ôm lấy cô, không ngừng lặp đi lặp lại câu xin lỗi bên tai cô. Nếu khi đó anh có thể đứng lên sớm một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ không biến thành tình trạng như hiện giờ. Vì anh, vì Tiểu Duệ, em phải cố gắng giữ vững. Chỉ cần em còn sống là được, dù em biến thành thế nào cũng không sao. Xin em đây. Cuối cùng anh còn nói gì đó, nhưng Kỳ Lương cũng không biết. Cô mơ màng ngủ thiếp đi. Cô rất muốn nói cho anh biết đừng nói xin lỗi cô. Tình hình lúc ấy dù là anh cũng không có cách nào khác. So với việc để anh tiêm vào người ống tiêm đó, thì cô cảm thấy để chính mình tiêm vẫn tốt hơn. Tính cách của người đàn ông này rất mạnh mẽ. Nếu để anh bị nghiện ngập này nọ, anh sẽ sụp đổ mất. Cô còn muốn nói cho anh biết, cô sẽ không chết. Cô sẽ cố gắng kiên cường, dù là kéo dài chút hơi tàn, cô cũng phải kiên cường. Nếu không, anh Duệ sẽ khinh thường cô. Cô sẽ không chết, nhưng mà sẽ sống không bằng chết. Khốn kiếp, thằng khốn nào dám nói hít ma túy sẽ rất sung sướng, sẽ có cảm giác khoái đến dục tiên dục tử chứ. Còn mẹ nó toàn là cứt chó. Còn mẹ nó chứ, thật muốn mấy thằng khốn buôn ma túy nếm thử cảm giác bị tra tấn này của cô. Mỗi một lần đang mơ màng ngủ bị ma túy tra tấn mà tỉnh lại, trong lòng Kỷ Lương đều thầm mắng mấy tên buôn ma túy cả trăm ngàn lần. Trong cơ thể của cô như có vô số những con trùng độc ngủ đông, chỉ chờ thời cơ để bùng nổ, gặm cắn tinh thần cô. Lượng ma túy nồng độ thấp đã không còn tác dụng gì với cô nữa. Tiểu Bạch dần tăng thêm nồng độ ma túy, số lần cũng dày đặc hơn. Cô đã không còn biết đến khái niệm thời gian. Cả ngày vô tri vô giác, khi tỉnh lại do bị những con trùng độc tra tấn mà tỉnh. Giờ sau khi Tiểu Bạch tiêm ma túy vào cho cô, bớt cảm giác đau đớn lại bị tra tấn đến mệt mỏi kiệt sức, cô bắt đầu nặng nề đi vào giấc ngủ. Cứ lặp đi lặp lại như thế, thời gian đối với cô mà nói chỉ còn là một danh từ mà thôi. Không có ban ngày, cũng chẳng có ban đêm. Khi ngủ thì xung quanh đều tối đen, đến lúc tỉnh dậy mọi thứ đều méo mó. Đó là cuộc sống hiện giờ của cô. Cuộc sống như thế này, phải sống như thế này cả đời hay sao? Kỷ Lương cho rằng tính cách của mình rất kiên cường. Nhưng mà khi vấn đề này bắt đầu xuất hiện trong đầu cô, thì cô còn có thể tự hỏi mình, thì trong đầu cũng chỉ còn lại vấn đề này. Cả đời sẽ dài bao lâu? Cả đời đều sống vô di vô giác như thế này sao? Cô có thể chịu đựng được sao? Người ta nói bên giường bệnh chẳng còn hiếu nghĩa. Nếu cứ tiếp tục một thời gian dài, liệu Hạ Vũ và anh Duệ có thể cũng chán ghét cô hay sao? Cô không dám nhìn bộ dạng của mình hiện giờ. Cô đã từng nhìn thấy không ít người nghiện. Chỉ cần ghép bộ dạng đó vào tình trạng của mình lúc này, cô cũng không khó để tưởng tượng ra dáng vẻ như quỷ của mình bây giờ. À, không phải, cô phải là phiên bản cải tiến mới đúng. Dù sao, thứ mà cô tiêm vào người nồng độ cũng cao hơn thứ bọn họ gấp nhiều lần. Cô vẫn còn có thể nghĩ đến những điều này. Xem ra, cô vẫn chưa bị tra tấn đến phát điên. Vì suy nghĩ tìm niềm vui trong sự đau khổ của mình mà Kỷ Lương khẽ cười khổ. Đương nhiên đối với nàng lúc này thì cười khổ cũng chỉ là một tính từ thể hiện cảm xúc trong đầu cô mà thôi. Cô cũng không biết trên mặt mình bây giờ có cảm xúc thế nào nữa. Cô chỉ biết duy nhất là nước miếng vẫn không ngừng chảy ra. Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không biết gì nữa. Bình thường dựa vào thuốc giảm đau cũng có thể cưỡng chế được cai nghiện. Triệu chứng cai nghiện sẽ xuất hiện trong vòng 24 giờ. Từ 24 giờ đến 72 giờ đạt hiệu quả cao nhất. Sau 10 ngày thì cơ bản sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu là người hít loại ma túy bình thường thì việc cai nghiện bằng thuốc giảm đau cũng không khó. Mất khoảng 15 đến 20 ngày có thể cai được. Nhưng mà Tiểu Bạch rút ra một điếu thuốc. Loại ma túy tinh chất nồng độ cao này của chị dâu nghiêm trọng hơn loại bình thường gấp mấy chục lần. Tôi... hắn cũng không dám chắc. Tình trạng hiện giờ của Kỷ Lương khiến hắn không biết nên xuống tay thế nào, phải dùng phương pháp gì mới tốt. Hạ Vũ cũng biết sơ qua về phương pháp cai nghiện. Cai nghiện thường có 3 giai đoạn: trừ độc phiện, phục hồi và phụ trợ. Trong đó, giai đoạn trừ độc phiện là khó khăn nhất. Còn phụ trợ thì sẽ cần sự giúp đỡ của bác sĩ, giúp người bệnh khống chế chính mình sau khi trừ độc nghiện. Nói chung hiện giờ nếu có thể chọn được cách loại bỏ độc nghiện thì đương nhiên cũng có thể có cách cai nghiện và các loại thuốc hoặc không phải thuốc cần thiết để cai nghiện. Cách cai nghiện tự nhiên đó là dùng phương pháp cưỡng chế, không cần thuốc, hoàn toàn dùng cách cưỡng chế, dựa vào ý chí của người nghiện để cai nghiện. Cuối cùng sẽ khiến cho triệu chứng nghiện tự động biến mất, đạt được mục đích giải độc nghiện. Nhưng anh cũng thấy đây, bộ dạng của chị dâu bị chất gây nghiện phát tác, đã không còn là tra tấn hay là giày vò bình thường nữa, mà có lúc thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Bạch nói, thuốc cai nghiện là loại thuốc để người nghiện muốn cai dùng để thay thế, sử dụng phương pháp giảm dần, từ từ giảm bớt sự đau đớn khổ sở của việc bị ma túy hành hạ, cũng dần đạt đến mục đích hóa giải cảm giác nghiện ngập. Nhưng phương pháp này cuối cùng cũng sẽ quay về như phương pháp đầu tiên. Giọng nói mang theo âm điệu của phương Tây tham gia vào câu chuyện của bọn họ. Tuy phương pháp kia không mạnh mẽ như dùng phương pháp cưỡng chế, thông thường khiến cho người nghiện bị phụ thuộc vào thuốc cai nghiện. Vì phụ thuộc này có đôi khi nó khó diệt tận gốc hơn cả ma túy. Eric bước tới, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà ông đã từ dáng vẻ thanh niên trẻ tuổi đẹp trai ban đầu biến thành dáng vẻ của một người đàn ông trung niên tuấn tú rồi. Tốc độ biến đổi quá nhanh, quả thực giống như là sống một ngày dài một năm vậy. Đương nhiên, câu nói này cũng không thể lột tả được hết bản chất của sự việc. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt mọi người, Eric khẽ cười. Đừng ngạc nhiên, nói đúng ra thì vẻ bề ngoài này mới đúng với số tuổi hiện tại của tôi. Một mái tóc lấm tấm bạc, một ít nếp nhăn trên mặt, một người đàn ông trung niên tuấn tú. Phương pháp dùng thuốc cai nghiện vừa rồi mà các cậu nói, ở nước ngoài có không ít ví dụ. Ban đầu bên phương Tây đều sử dụng methadone làm thuốc cai nghiện thay ma túy, nhưng sau đó mọi người phát hiện ra là người nghiện càng phụ thuộc vào methadone hơn. Đến lúc muốn cai nghiện methadone thì không thể không sử dụng loại ma túy có nồng độ lớn hơn nữa. Cứ tiếp tục như vậy, cả thể xác và tinh thần của người nghiện đều sẽ chịu di chứng nghiêm trọng. Cơ thể phải tiếp nhận nhiều loại thuốc như vậy sẽ khiến kháng thể dần dần suy giảm hết. Còn bóng ma trong tâm lý thì đương nhiên là không cần phải nói tới. Cả ba người đều trầm mặc. Chính bản thân bọn họ cũng đều biết phương pháp dùng thuốc cai nghiện không có nhiều hiệu quả đối với Kỷ Lương. Thứ mà cô tiêm vào là ma túy có nồng độ tinh chất cực kỳ cao, cho dù sử dụng methadone với cô thì cũng không có tác dụng gì cả. Còn về phương pháp không sử dụng thuốc, tức là dùng châm cứu, vật lý trị liệu, thêm vào đó còn dùng một vài phương pháp ám thị về tâm lý để giảm bớt sự đau khổ cho người nghiện, nhưng phương pháp này không ổn định, hiệu quả cũng không triệt để. Thật ra, trừ mấy phương pháp thông dụng này còn có phương pháp khác, Eric nói. Ví dụ như thôi miên chẳng hạn, trên thế giới đã có nhiều người sử dụng. Dùng thuật thôi miên để cai nghiện là một phương pháp cai nghiện bằng tâm lý thuần túy. Hiệu quả của phương pháp này cũng không tồi, nhưng mà nếu không cẩn thận sẽ khiến người bệnh rơi vào trong ảo cảnh của thuật thôi miên, thậm chí là cả đời cũng không còn cách nào hồi phục lại được, cứ sống không có cảm xúc như thế, hoặc là thần kinh bị hỏng hoàn toàn. Phương pháp này tôi có nghe qua, trong nước bắt đầu có người nghiên cứu, là thông qua kỹ thuật phân tích thần kinh ba chiều, lựa chọn nơi bị tổn thương trong não bộ hoặc là những dây thần kinh quan trọng để đạt được mục đích cai nghiện. Cũng đã có người thí nghiệm, nhưng mà di chứng của phương pháp này cũng lớn lắm. Sau khi phá hủy hệ thống thần kinh trong não người, sẽ thay đổi cả tính cách con người đó. Có đôi khi phân tích xong, nghiện đã không cai được mà còn khiến cho một số tình cảm đặc biệt của con người cũng biến mất. Nếu cố tình làm đến cùng, cai nghiện được nhưng lại khiến chị dâu trở thành một người không có tình cảm, không có cảm xúc, không phải lão đại sẽ rất đáng thương sao? Mỗi ngày Kỳ Lương đều trôi qua trong ảo giác hoặc trong giấc ngủ. Thời gian đã không còn ý nghĩa, thân thể và tinh thần đều bị tra tấn. Cần một lượng thuốc lớn mới có thể giảm bớt. Có thể là ma túy, cũng có thể là thuốc an thần. Cuộc sống hoàn toàn không có quy luật, không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm, không có suy nghĩ, không có mục tiêu. Nếu đây cũng được coi là cuộc sống. Sau đó đến khi ma túy tiếp tục phát tác, cô lại đau đớn đến mức cào cấu cắn xé loạn lên, khiến cho đệm giường như muốn tan nát ra thành từng mảnh. Cô bắt đầu ho ra máu, miệng đầy mùi máu tanh khiến cô buồn nôn. Kỳ Tiểu Lương, mẹ uống một ngụm đi. Kỳ Tiểu Lương cẩn thận đưa ống hút tới bên miệng mẹ. Kỳ Lương cố uống một hơi thật sâu, xóa tan mùi máu tanh trong miệng. Cô quay sang nhìn con trai đang vò khăn mặt, cẩn thận lau mặt cho cô từng chút một. Lau rất cẩn thận, cũng rất nhẹ nhàng, giống như sợ làm đau cô vậy. Duệ, cô há miệng thở dốc, yết hầu suốt mấy ngày không phát ra âm thanh, đau như bị lửa đốt. Anh Duệ. Kỳ Duệ không giấu được vẻ vui mừng, bàn tay đang cầm khăn mặt cũng run lên, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt chỉ trực rơi xuống. Nửa tháng, đã nửa tháng rồi. Đây là lần đầu tiên Kỳ Tiểu Lương lên tiếng gọi người khác. Suốt nửa tháng nay, mỗi ngày cậu đều lo lắng sợ hãi. Mỗi ngày nhìn mẹ bị ma túy giày vò lặp đi lặp lại, nhìn mẹ đau đớn khổ sở nhưng lại không thể nào gánh vác giúp cô. Cậu sợ nếu một ngày nào đó Kỳ Tiểu Lương mệt mỏi không thể chống đỡ được nữa, sẽ ném cậu lại rồi bỏ cuộc. Cho nên, ngày nào cũng vậy, chỉ cần có thời gian cậu đều chạy đến bên Kỳ Tiểu Lương nói chuyện với mẹ. Không cần biết mẹ cậu có nghe thấy hay không, cậu vẫn nói từ lúc cậu còn nhỏ xíu, bắt đầu có trí nhớ. Kỳ Lương muốn vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt gầy gò của cậu, nhưng cánh tay lại bị trói chặt, khiến cô không thể nào làm được. Kỳ Duệ nhìn thấu được ý muốn cũng buông tay ra. Cô vội vàng ghé sát mặt vào tay cô. Ôi, gầy quá, gầy đi quá nhiều. Hai cái má này vốn bầu bĩnh có da có thịt lắm, sao lại gầy không còn một chút nào thế này? Kỷ Lương lưu luyến vuốt ve má cậu, luyến tiếc không muốn buông tay ra. Gương, Kỷ Lương cố gắng nói. Mẹ muốn nhìn một chút. Đúng lúc này cửa bị mở ra, Hạ Vũ bước từ bên ngoài vào, mặt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy cô tỉnh lại, tinh thần của anh cũng thư thái, vui vẻ hẳn lên. Tiểu Lương. Kỷ Lương cố gắng mở to hai mắt ngắm nhìn anh thật kỹ. Cô phải nhân lúc ma túy chưa phát tác dụng để ngắm anh, nếu không một lát nữa cô sẽ lại chỉ nhìn thấy hình ảnh vặn vẹo méo mó đến chóng mặt. Gầy, anh cũng gầy quá, nhưng nhìn vẫn đẹp lắm, rất tuấn tú, là người đàn ông đẹp nhất trong lòng cô. Kỷ Duệ cầm gương bước vào, vừa định đưa cho đã bị Hạ Vũ giật lại. Em cần gương làm gì? Muốn soi. Thì chị em chờ khỏe lại rồi soi sau. Nói xong, anh định ném gương đi chỗ khác. Kỷ Lương kích động dãy dụa trên giường, dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh. Xin anh, chỉ cần cho cô liếc mắt nhìn một cái thôi là được. Liếc mắt một cái. Chỉ liếc một cái thôi mà. Bàn tay đang cầm gương của anh nổi đầy gân xanh, chỉ hận không thể bóp một cái vỡ nát chiếc gương này. Nhưng mà dưới ánh mắt mong chờ cầu khẩn đó của cô, cuối cùng anh vẫn không thể nào từ chối được, đành run rẩy chuyển chiếc gương đến trước mặt cô. Rốt cuộc cô cũng nhìn thấy bộ dạng của mình. Tuy Kỷ Lương đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy cái mặt không khác gì quỷ ở trong gương, lòng cô vô cùng đau đớn. Trên khuôn mặt không còn chút hồng hào, trắng bệch như quỷ hút máu, da thịt cũng không biết đã chảy đi đâu hết, gầy như da bọc xương, lộ ra hai hốc mắt sâu hoắm đầy tơ máu, hai cuồng mắt thâm đen như trang điểm theo tông màu khói, đôi môi nứt toác ra, nhưng mà cô không cảm thấy đau, cảm thấy cắn mạnh xuống một cái, máu đỏ tươi liền trào ra từ những vết nứt trên môi. Em làm gì thế? Hạ Vũ thu gương lại, giận dữ trừng mắt nhìn hành vi tự hành hạ mình của cô. Kỷ Lương khẽ nhếch môi, cô muốn cười, vì hành động này mà những vết nứt trên môi lại một lần nữa bị rách ra. Bây giờ cô mới cảm thấy hơi đau một chút. Đau, chứng tỏ cô vẫn còn sống, nhưng nỗi đau xíu xíu này có là gì so với cảm giác bị chất nghiện phát tác? Thì cảm giác môi bị rách này cũng chẳng đáng là gì cả. Làm cho cô đau đớn hơn, đó là hai người đàn ông đứng trước mặt cô đây, là hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất, quan tâm nhất. Nhìn xem, cô đã tra tấn hai người họ thành cái dạng gì kia. Điều cô không muốn nhất là làm cho họ lo lắng, nhưng cô lại thường xuyên khiến họ phải lo lắng. Cô kéo kéo sợi dây trói trên tay. Đây là lần đầu tiên trong vòng nửa tháng nay cô yêu cầu được đi ra ngoài. Bây giờ là ban ngày đúng không? Em muốn đi xem một chút. Cô không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không đi ra ngoài. Suốt một thời gian dài cô chỉ ở trong phòng, nhìn những hình ảnh méo mó như tranh trừu tượng, khiến cô dường như quên mất thế giới bên ngoài như thế nào rồi. Cô thậm chí còn cảm thấy có một khoảng cách xa lạ với thế giới bên ngoài. Hạ Vũ tháo dây trói chân cô ra, bế cô từ trên giường lên. Lâu lắm không đi ra nhìn cảnh sắc bên ngoài, giờ vừa ra khỏi phòng, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống khiến cô cảm thấy cơ thể mình bị nắng chiếu vào đến phát đau, đau như bị kim đâm, lại giống như bị dội nước sôi vào người, khiến cô vùi đầu vào lòng Hạ Vũ theo bản năng. Bây giờ cô còn sợ ánh nắng nữa. Kỷ Lương thầm giễu cợt trong lòng mình. Đang nghĩ gì thế? Hạ Vũ đưa cô đến một nơi mặt trời không quá chói chang, rất ấm áp dịu nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, bây giờ mới nhìn thấy rõ nơi bọn họ đang ở. Không phải là căn nhà của họ ở trên hòn đảo nhỏ kia. À, cô chợt nhớ ra, hình như mấy ngày trước cô đã được đưa tới đây. Hình như là một căn cứ hậu cần nào đó. Nơi bọn họ ở là một căn phòng nhỏ trong căn cứ này. Nhưng cách xa sân huấn luyện, xuyên qua những song sắt, có thể nhìn thấy những chiếc xe tải quân dụng xếp thẳng hàng thẳng lối, phơi nắng trên sân xi măng. Một binh lính huấn luyện giống như những miếng đậu hũ xanh biếc dưới ánh mặt trời chói chang. Lúc đó anh nói gì nhỉ? Hình như là chỗ ở do ông Hạ sắp xếp. Đầu óc của cô có đôi khi vẫn tỉnh táo, chỉ là cơ thể thường xuyên bị chất gây nghiện phát thác hành hạ mà thôi. Hạ Vũ có ôm cô như cũ, Kỳ Duệ cũng ngồi bên cạnh. Hạ Vũ, cô lên tiếng gọi. Ừ. Anh ngồi sau lưng cô trả lời. Hình như em chưa từng được nghe anh hát thì phải. Cô đột nhiên nói một câu chẳng liên quan gì. Vòng tay của người đàn ông phía sau cô lại siết chặt hơn một chút. Rồi lại nghe thấy cô nói tiếp. Hát cho em nghe một bài đi, để em nghĩ xem muốn nghe anh hát bài gì. Chờ em khỏe lại, anh sẽ hát cho em nghe. Cô làm như không nghe thấy lời anh, tiếp tục nói. Anh hát bài đi. Kỳ Tiểu Lương, mẹ thật quá tầm thường. Kỳ Duệ vẫn giống như trước kia, không hề khách khí chế giễu cô. Có điều trong giọng nói của cậu không hề có cảm giác vui đùa như trước. Cậu vùi đầu vào hai đầu gối, khiến cho người khác không nhìn thấy nét mặt khủng hoảng và những giọt nước mắt rơi tí tách xuống đất của cậu. Kỳ Lương không để ý tới giễu cợt của cậu, còn tiện tay lôi luôn cậu xuống nước. Chỉ bằng anh Duệ cũng hát cho mẹ nghe một bài đi. Hai bố con song ca cũng không tồi, nhất là khi hai bản mặt lãnh khốc kia hát bài hát vô cùng dung tục như. Chà, nghĩ đến hình ảnh này cô lại thấy buồn cười. Nếu cô còn sức chắc chắn sẽ nằm bò ra đất mà cười mất. Bố con hai người song ca cho em một bài hát đi. Không. Kỳ Duệ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, hùng dữ nhìn Kỳ Lương. Con sẽ không hát cho mẹ nghe đâu. Sao phải hát cho mẹ nghe chứ? Nếu mẹ dám bỏ con lại, dám không cần con nữa, con nhất định sẽ hận mẹ cả đời. Kỳ Lương, mẹ nghe rõ cho con. Mẹ đã sinh con ra, mẹ phải có trách nhiệm nuôi lớn con, nuôi con trưởng thành. Sau đó nhìn con cưới vợ sinh con, sau đó ôm cháu nội. Không cho mẹ buông xuôi, không cho mẹ buông xuôi tất cả. Nếu mẹ mà bỏ cuộc, con phải làm sao bây giờ? Nói đến đây, cậu đã khóc không thành tiếng, nhưng lời cần nói đều lẫn vào tiếng khóc nức nở. Con sẽ hận mẹ đến chết, nhất định sẽ không tha thứ cho mẹ. Mẹ không thể buông xuôi được. Lần đầu tiên cô nhìn thấy con trai khóc trước mặt mình không chút kiềm chế như thế. Trong trí nhớ của cô, tên nhóc này từ khi chào đời đã rất lạnh lùng đến mức khóc cũng không thèm khóc. Cuối cùng bác sĩ phải vỗ mạnh hai cái vào mông cậu nhóc, cậu mới khóc gào lên hai tiếng tượng trưng, rồi lại im bặt. Thật mất mặt. Kỳ Lương muốn chế nhạo cậu, muốn làm cho giọng điệu của mình thoải mái hơn một chút, nhưng giọng nói của cô bây giờ cũng rất run rẩy, không thành câu. Khóc, anh Duệ mà khóc đến mức này, phải chụp ảnh lại, sau này có thể chế giễu anh. Chụp đi, mẹ chụp đi. Kỳ Duệ nhìn cô chằm chằm. Kỳ Tiểu Lương, con chờ sau này mẹ lấy những thứ này ra chế giễu con. Bọn họ còn rất nhiều những ngày sau, còn có rất dài cái sau này. Cô tuyệt đối không thể bỏ cuộc được. Nhóc ngốc, xin. Kỳ Lương đưa tay xoa đầu cậu nhóc. Khóc cái giám mê, mất mặt quá. Còn muốn mẹ làm ô xin bế con cho con nhà anh à? Anh nghĩ hay thật đấy. Tiểu Lương. Hạ Vũ ôm chặt lấy cô để cô cảm nhận được tiếng tim đập hỗn loạn của anh. Đó là kết quả của sự khủng hoảng chất chứa bao ngày. Để cô cảm nhận được toàn thân anh run rẩy đến không thể khống chế nổi. Đừng như thế mà. Anh cầu xin. Hai người làm sao thế chứ? Kỳ Lương cố làm ra vẻ thoải mái. Không phải chỉ là muốn hai người hát cho em nghe một bài thôi sao? Làm gì mà như muốn sống muốn chết, quái đản thế. Cô phê phán hai bố con không biết cảm thụ âm nhạc này. Quên đi, hai người không hát, vậy thì em hát. Nhớ đây, hai người thiếu em một bài, sau này nhớ trả lại cho em. Tựa lưng vào nhau ngồi trên tấm thảm, lắng nghe những điệu nhạc nói lên tâm sự nguyện vọng của nhau. Anh hy vọng ấy càng dịu dàng. Em hy vọng anh đặt em trong trái tim anh. Anh muốn nói cho em một giấc mộng lãng mạn nhất, để cảm nhận em đã giúp anh tìm thấy thiên đường. Cho dù có phải dùng cả đời để hoàn thành, dù chỉ là những gì em nói, anh sẽ nhớ kỹ không quên. Em nói rằng điều lãng mạn nhất trên thế gian chính là được từ từ già đi cùng anh. Một lúc lâu sau, cũng không ai lên tiếng. Cái chất giọng khàn khàn ồm ồm tra tấn tai người nghe như vậy, Thật sự không hợp để hát chút nào. Cùng nhau từ từ già đi đúng là một điều rất hạnh phúc. Cô cũng muốn có thể bên người mình yêu nhất từ từ nhìn thời gian trôi chậm chậm cho đến lúc già, cho đến khi tóc hai người đều bạc trắng, còn có thể cầm súng bắn nước chơi bắn súng với cháu nội. Chà, khi đó cô muốn cháu nội sẽ thành đồng minh của mình, giải quyết cô đang đọc lão già chết tiệt kia. Cho dù năm xưa anh có oai hùng mạnh mẽ đến thế nào, thì đến lúc đó chẳng qua cũng chỉ là một lão già tóc bạc trắng mà thôi. Đến lúc đó cô và cháu nội sẽ liên minh với nhau xử lý anh. Rồi nhìn khuôn mặt già nua của anh đầy vẻ giận dữ, nhưng lại chỉ có thể nuốt giận vào trong. Nghĩ mới thấy thực sự rất lãng mạn. Hát đến gần cuối đã không còn nhịp điệu gì nữa. Nói là hát, chỉ bằng nói cô đang đọc thì đúng hơn. Cô muốn nhớ kỹ từng chữ một. Em nghĩ rằng điều lãng mạn nhất trên thế gian này chính là được từ từ già đi cùng anh. U u, u u. Bên tai cô như vang lên tiếng vo ve của hàng trăm ngàn con muỗi. Rõ ràng là giọng nói phát ra từ chính miệng cô, nhưng cô lại không nghe rõ được mình đang nói gì. Chỉ toàn những tiếng ong ong ù ù nho nhỏ rồi to dần lên. To dần lên, khiến tai cô ù đi như muốn vỡ tung. Cảm giác đau ngứa từ lông bắt đầu len lòi vào tận trong xương tủy của cô. Kỷ Lương vặn vẹo người dãy ra khỏi vòng tay của Hạ Vũ. Buông, buông, buông cô ra. Để cho cô, hít một hơi là tốt rồi. Có vô số lời nói vọt tới miệng, nhưng đều biến thành những tiếng gào thét không rõ ràng. Cô dãy giụa, gầm lên như dã thú. Cô cảm thấy tim mình như bị xé rách ra. Cô cảm thấy mình như không thể hô hấp được nữa. Để cô ấy lại, đừng để cho cô ấy làm chính mình bị thương. Tiểu Bạch chạy tới. Mẹ! Kỳ Tiểu Lương cố lên. Giọng nói của Hạ Vũ và Kỳ Duệ xuyên thủng qua những tiếng nổ kia đập vào màng nhĩ của cô, khiến cô nhất thời tỉnh táo hơn một chút. Cô nhìn hai khuôn mặt méo mó trước mặt mình, cố gắng hết sức mới có thể phân biệt được Kỳ Duệ và Hạ Vũ. Đủ rồi, cô há miệng muốn cắn thẳng xuống lưỡi mình. Phân tích dưới góc độ y học hiện đại thì việc mất mạng ngay sau khi cắn lưỡi được miêu tả trong phim truyền hình là không khoa học. Cắn lưỡi tự sát mà thành công chỉ có 3 tình huống. Thứ nhất là tế bào thần kinh bị sốc, đau đến chết. Nhưng Kỷ Lương đã trải qua nỗi đau còn kinh khủng hơn. Như vậy đã là gì đâu. Thậm chí có thể mượn cơn đau ở lưỡi để chuyển cảm giác đau đớn trên cơ thể sang. Thứ hai là không thở được nên chết. Khi bị đau bắt buộc phải nuốt lưỡi của mình vào, chặn lại đường hô hấp. Hoặc là một lượng máu lớn chảy ngược, làm tắc đường hô hấp khiến cơ thể không hít thở được mà chết. Còn trường hợp thứ ba là vì mất máu quá nhiều mà chết. Những tài liệu này Kỷ Lương đều đã đọc qua. Cô há miệng, tập trung toàn bộ sức lực của cơ thể cắn mạnh xuống lưỡi mình. Em cứ thử làm thế xem. Hạ Vũ mạnh mẽ bóp miệng cô. Em có tin anh tháo luôn khớp cằm em ra không? Mắt anh đầy vẻ hung ác, ghì chặt lấy người cô. Kỷ Lương dãy giụa muốn thoát ra khỏi anh, muốn tiếp tục phó thác suy nghĩ của mình cho hành động. Cô co chân, đạp mạnh vào người anh. Hạ Vũ bị bất ngờ nên lực tay thoáng lỏng ra. Kỷ Lương thừa cơ há miệng định tiếp tục cắn vào lưỡi mình. Mùi máu tươi ngập tràn trong miệng xộc vào mũi cô. Thành công rồi sao? Cô cố gắng kéo lại dòng suy nghĩ đã bắt đầu hỗn loạn. Trước mắt cô là khuôn mặt méo mó phóng nại của Hạ Vũ. Sau đó, ngay lúc cô chưa kịp phản ứng, thuốc của Tiểu Bạch tiêm vào cơ thể cô bắt đầu phát huy tác dụng. Cô mất đi hết sức lực, giãy giụa. Lại tiếp tục hôn mê. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, cô nhìn thấy miệng Hạ Vũ đầy máu. Anh mau uống nước đá đi. Tiểu Bạch cầm một cốc nước đá đưa cho anh, để anh ướp lạnh đầu lưỡi cầm máu, rồi kiểm tra tình trạng lưỡi của anh. Sao rồi ạ? Kỳ Duệ lo lắng hỏi. Vừa rồi Kỳ Lương nổi khùng lên thực sự rất kinh khủng. Vẫn còn tốt. Tiểu Bạch cũng toát mồ hôi lạnh. Vẫn chưa bị đứt lìa. Như thế mà nói vẫn còn tốt sao? Cô ấy như thế nào? Hạ Vũ dùng ánh mắt hỏi. Như cũ. Tiểu Bạch thở dài. Có điều trong đầu cô ấy đã bắt đầu xuất hiện suy nghĩ muốn tự kết liễu mình. Ý chí của cô ấy cũng trở nên suy yếu rồi. Hơn nữa các chức năng của cô ấy có thể đã bị ma túy giày vò, khiến kháng thể giảm xuống rất nhiều. Cứ tiếp tục như vậy thực sự không ổn. Hắn nhìn sắc mặt ảm đạm của hai bố con, một lớn một nhỏ ở bên cạnh. Không dám tưởng tượng nếu Kỳ Lương thực sự có mệnh hệ gì thì hai người này sẽ thế nào. Hắn vẫn cảm thấy Hạ Vũ thực sự rất biết kiềm chế. Trong lòng như có sợi dây xích mang tên đạo đức khống chế hành vi của anh. Một ngày nào đó, nếu sợi xích kia bị chặt đứt, thật không biết anh sẽ làm ra những chuyện gì. Mà Kỳ Lương cũng chính là sợi xích kia. Hiện giờ sợi dây ấy đã sắp bị cắt đứt. Bên phía Eric mãi vẫn chưa có tin tức gì. Hiện giờ tất cả các phương pháp cai nghiện đều không có tác dụng gì đối với Kỷ Lương. Khi bọn họ đều bó tay không biết làm cách nào, thì Eric lại nhìn thấy nói có thể có một phương pháp có thể cứu được. nhưng rồi cũng không rõ là phương pháp gì. Chỉ nói là cho ông một chút thời gian, ông phải đi tìm, rồi sau đó biến mất, không thấy bóng dáng đâu. Khi Kỳ Lương tỉnh lại đã là nửa đêm. Cô nhìn xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bầu trời tối đen như mực ở ngoài. Không thành công rồi, cô cử động tay chân, quả nhiên đã bị trói chặt. Miệng cũng bị nhét đồ bảo hộ vào để phòng ngừa cô tự cắn lưỡi mình. Cảm giác sống không bằng chết, chẳng qua cũng chỉ đến thế là cùng. Kỳ Lương nghiêng đầu nhìn ra ngoài ban công, đột nhiên phát hiện có một bóng đen lẳng lặng xuất hiện ở đó không biết từ bao giờ, khiến cô sợ đến rựng người. Bóng đen kia cứ đứng ở đó, nhìn cô xuyên qua cửa kính. Đúng vậy, bóng đen đó đang nhìn cô, hai mắt sáng lên như dã thú trong bóng đêm, giống như phát ra những tia sáng xanh nhàn nhạt, nhìn cô chằm chằm. Sau đó bóng người kia chợt cử động, đẩy cửa kính bằng có khóa, đi tới bên cạnh cô. Người đó im lặng đứng bên cạnh giường cô. Ai? Ông là ai? Kỳ Lương khó khăn lên tiếng, miếng bảo hộ ở miệng khiến cô nói không rõ ràng. Ông là ai? Cô lặp lại lần nữa, người kia không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lặng lặng đứng cạnh giường nhìn cô. Rất lâu, rất lâu, lâu đến mức khiến Kỳ Lương nghĩ hắn chỉ là một pho tượng hình người, không biết cử động. Thì hắn đột nhiên vươn tay ra vuốt ve má cô khiến cô hoảng sợ, rồi lại tự giễu cợt mình. Đã thành ra cái bộ dạng này, cô không dọa người khác là tốt lắm rồi, có gì mà phải sợ chứ. Cô thậm chí còn nghĩ nếu đây là một sát thủ do người khác thuê tới giết cô thì tốt quá. Người kia vuốt ve mặt cô, rất mạnh tay, giống như không biết cách khống chế lực tay của mình. Cảm giác này rất xa lạ khiến cô không nghĩ được là ai. Trong trí nhớ không có ai vuốt mặt cô như thế cả. Nào của những ngày kích, cô lại lên tiếng, cũng không cần quan tâm đến đối phương có trả lời mình hay không. Giúp tôi một chút. Giết tôi đi. Cô cảm thấy mình thực sự điên mất rồi nên mới nói ra câu này. Cô lại yêu cầu một người hoàn toàn không biết rõ lai lịch giết mình. Không phải là điên thì là gì, nhưng mà điên hay không đối với cô cũng không quan trọng. Cô thực sự rất sợ. Cô đã chịu đựng đủ những ngày kinh khủng này rồi. Nếu cô chết đi, Hạ Vũ và anh Duệ cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Mọi người đều sẽ thoải mái hơn một chút. Thời gian trôi qua, nỗi đau cũng sẽ vơi dần. Họ sẽ có thể tiếp tục sống tốt. Lời nói của cô nghe rất chói tai, khiến cho bàn tay của bóng đen đang sờ soạng trên mặt cô thoáng khựng lại một chút. Sau đó rút tay về, lại lặng lặng nhìn cô thêm một lúc lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng. Không, sẽ không chết. Một giọng nói hoàn toàn xa lạ, Kỳ Lương chưa bao giờ nghe thấy giọng nói này. Cô xác định được người này không phải là người quen của cô. Sẽ không chết, sẽ không chết. Người kia trầm giọng nói mấy lần. Sẽ cứu con, sẽ không chết. Cứu thế nào được chứ? Kỳ Lương thầm cười khổ, hơi bất ngờ vì vừa rồi mình lại thấy ghét sự động chạm của đối phương. Đây không phải là tính cách của cô. Cô rất ghét người xa lạ tùy tiện chạm vào người, nhưng mà người này là ngoại lệ. Người kia ở lại trong phòng một lát nữa. Tạm biệt. Cách phát âm của người đó rất cứng ngắc, giống như đã từ lâu rồi không mở miệng nói chuyện. Muốn nói đều phải nhấn mạnh, nhả ra từng chữ một. Lâm Hải Bình. Kỳ Lương bỗng một miệng gọi. Cô cũng không biết vì sao tự dưng lại gọi cái tên này. Chỉ là trực giác. Thân người của bóng đen vừa đi tới bên cửa kính thoáng dừng lại một chút, sau đó vọt ra ngoài nhanh hơn, nhảy xuống qua ban công. Quả nhiên là ông ấy. Kỳ Lương thầm nghĩ đây là tầng 4. Người dám liều lĩnh nhảy xuống như vậy cũng chỉ có ông, chỉ có Lâm Hải Bình. Ông tới đây làm gì? Ông nhớ ra điều gì đó nên tới đây sao? Mấy ngày nữa lại trôi qua. Lại thêm vài ngày Kỳ Lương sống cuộc sống bị tra tấn đến không còn ra hình người nữa. Cũng có mấy lần Kỳ Lương muốn tự hại mình, nhưng đều bị Hạ Vũ ngăn lại. Cũng vì như thế mà toàn thân Hạ Vũ từ trên xuống dưới bị thương không ít. Vì sợ cô lại tiếp tục có hành vi tự hại chính mình, bọn họ thậm chí còn cho cô mặc quần áo trói ngược đặc biệt dành cho bệnh nhân tâm thần. Đồng thời dưới sự đề nghị của Tiểu Bạch, mỗi ngày Hạ Vũ đều đưa Kỳ Lương ra ngoài tắm nắng một chút, không để cho cô ở trong phòng suốt thời gian quá dài, khiến cô tự có suy nghĩ đóng chặt lòng mình lại. Cũng hy vọng nhờ chuyện này có thể thay đổi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cô, làm cho cô có khao khát được sống hơn một chút. Việc tắm nắng cũng rất có lợi cho cơ thể của cô. Đã là thuốc thì đều có 3 phần độc. Dưới sự gặm nhấm của thuốc, thân thể của cô đã trở nên vô cùng suy yếu.

Nhanh tay mở ra, bên trong là một vài tập Word. Cô mở tin đầu tiên, bên trong là tài liệu ghi chép một số bệnh tật. Ở đằng sau mỗi cái tên đều có mở ngoặc. Trong ngoặc ghi chú những tên các bộ phận cơ thể, có tim, gan, đủ cả. Kỷ Lương nhớ qua những tên bệnh này, sau đó mở tập tin thứ hai. Bên trong là toàn bộ tài liệu ghi chép về những bệnh nhân đã đến bệnh viện Thị Lập để điều trị hoặc khám bệnh. Trong đó có đánh dấu một số thông tin cơ bản của mỗi người, ví dụ nhóm máu, tình hình sức khỏe, địa chỉ, cách liên lạc. Trong tập tin thứ ba là danh sách một số người kèm theo và số liên lạc. Kỷ Lương xem qua một lượt, đúng lúc này ở tầng dưới của bệnh viện, Trương Minh Đức tươi cười bước vào thang máy, ấn vào nút lên tầng 3. Vừa bước vào thang máy, gã đứng quay lưng lại với camera giám sát, nở nụ cười trên mặt Trương Minh Đức liền biến mất. Nghĩ đến những chuyện phiền phức kia, gã cảm thấy hơi khó giải quyết. Thời gian không còn nhiều, nếu không nhanh một chút thì phiền phức này ập vào người gã, không thể tránh khỏi. Gã còn đang suy nghĩ thì thang máy dừng lại ở tầng 2. Khi cửa mở ra, trên mặt hắn nở nụ cười hiền hòa như bình thường. Bác sĩ Trương, người vừa bước vào là Kỷ Duệ và Tiểu Dương. Khám xong chưa? Nhìn Kỷ Duệ nở nụ cười trên mặt Trương Minh Đức càng đậm hơn. Gã cầm kết quả khám trên tay Tiểu Dương xem qua. Nhóc thật khỏe mạnh, không giống lũ trẻ bây giờ, còn nhỏ mà thiếu dinh dưỡng thì lại béo phì. Đinh, đến tầng 3, Trương Minh Đức bước ra ngoài tiện tay kéo Kỷ Duệ ra. Mẹ cháu đâu? Cũng không biết cô Kỷ kia chạy đi đâu. Vừa rồi còn nói là đi vệ sinh, sau đó thì đi biệt tăm không thấy bóng đâu. Để mặc con trai ở đây như vậy thật quá bất cẩn. Một cậu nhóc đáng yêu thế này nếu bị lừa đi mất thì sao? Cho nên bây giờ cô ta mới đang đưa Kỷ Duệ đi tìm mẹ. Vậy à? Vậy trước hết cứ cho cậu nhóc vào phòng làm việc của tôi đi, để cậu bé ngồi chờ ở đó đỡ phải đi lung tung. Cô đi tới lễ tân nói với người ta, nếu mẹ cậu bé tìm thì bảo cô ấy đến phòng làm việc của tôi nhận người là được. Vâng. Kỷ Lương vừa tắt máy tính, trả USB về chỗ cũ, đi đến gần cửa ra ngoài thì chợt nghe có tiếng nói từ ngoài vọng vào, khiến cô chửi thầm. Sau đó định đi tìm chỗ trốn. Chú bác sĩ ơi, cháu muốn đi tiểu. Đi tiểu. Đột nhiên Kỷ Duệ hô to kéo tay Trương Minh Đức. Chú đưa cháu đi tiểu nhá. Trương Minh Đức đang móc chìa khóa định mở cửa phòng thì cậu bé kéo như vậy đành phải dừng lại. Đi nào, chú đưa cháu đi tiểu trước vậy. Giọng nói vừa đi xa, Kỷ Lương vội vàng lẻn từ phòng làm việc ra, quay đầu chạy thẳng về phía phòng y tá. Thừa lúc bên trong không có ai, liền nhanh tay thay bộ đồ khác, đổi lại quần áo của mình rồi chạy ra nhận con. Chờ khi hai mẹ con an toàn quay về, Kỷ Lương mới dám thở vào một hơi. Anh Duệ, chuyện vừa rồi cảm ơn con. Nếu không phải tên nhóc này thông minh thì cô đã thực sự bị gã kia túm được rồi. Kỷ Duệ thắt dây an toàn liếc cô một cái. Nếu vừa rồi không phải con nhanh mắt để ý trên khóa cửa có dấu vết bị động chạm thì mẹ đã bị bắt từ lâu rồi. Không thấy Kỷ Lương đâu.